Thần nông tiểu y tiên. Chương 722, thủy sản thị trường giá thị trường nhìn không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra mục trường sau đó, Lương Phi gọi điện thoại hướng huyện lân cận công thương cùng ngành vệ sinh bằng hữu hỏi thăm một hồi. Biết được chuyện này thật may phát hiện kịp thời. Trên thị trường những thứ kia từ quá hạn Vũ Châu sinh sản ngụy tạo nhi đồng sữa bột tất cả đều hạ giá xử lý. Đã bán ra bị thu hồi. Sinh sản sữa bột hắc xưởng cũng bị nhốt đóng. Bất quá, cân nhắc đến ở đâu tốt là nguồn hàng hóa nhà cung cấp. Công thương bộ môn tùy tình hình cân nhắc. Quyết định đối với ở đâu tốt tiến hành tiền phạt 50 ngàn nguyên. Cũng nơi cho là kỳ một tháng nhốt giáo dục. Lương Phi cho là, xử lý như vậy phương án hợp tình hợp lý. Liền vì hắn nộp tiền phạt. Về phần thời gian một tháng nhốt giáo dục. Đó là ở đâu tốt nhất định phải gánh vác. Xong chuyện, Lương Phi đem kết quả xử lý gọi điện thoại thông báo Lão Hà. Khiến hắn không cần lo lắng. Lão Hà nghe Lương Phi vì sao tốt lót tiền phạt. Lúc này đối với Lương Phi thiên ân vạn tạ. Biểu thị phải đem khoản tiền này trả lại cho Lương Phi. Lương Phi rửng rưng một tiếng. Cũng không có nói gì. Ở đâu tốt sự tình xử lý xong sau đó. Qua hai ngày. Theo Úc Châu bên kia chờ tới đây 10 đầu cùng Nghiêu Miêu cũng thành công đến mục trường. Nhìn đến này 10 đầu cường tráng con nghé con. Lão Hà cũng lập tức từ đâu tốt trong sự kiện đi ra. Cao hứng vỗ Nghiêu lưng. Liên thanh hướng Lương Phi biểu thị. Mình nhất định sẽ đem những thứ này tiểu Nghiêu chăm sóc kỹ. Lương Phi đương nhiên tin tưởng Lão Hà dưỡng Nghiêu kỹ thuật. Mà hắn đối với tại hoa hạ chế tạo một cái thuộc về mình cùng Nghiêu nuôi dưỡng căn cứ. Cũng là rất có lòng tin. Rời đi huyện lân cận sau đó. Lương Phi trở lại Tân Dương. Hắn mới vừa đến nông trường. Cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Liền thấy Vương Lão Thất đi vào hắn phòng làm việc. Vương Lão Thất nói. Tiểu Phi, chúng ta nông trường ao cá đã trống có chút thời gian. Có muốn hay không đem lúc trước phương án lại sửa đổi một hồi. Lại dưỡng chút ít cá. Ao cá. Nghe Vương Lão Thất nói như vậy. Lương Phi còn hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm nghĩ lên. Lúc này mới nhớ tới trong này nguyên nhân. Nguyên lai. Từ lần trước ao cá bị đánh lén sau đó. Mặc dù nói Lương Phi kịp thời cứu chữa một nhóm cá sau đó. Nhưng những cá này trưởng thành liền xảy ra vấn đề. Suy nghĩ hơn nửa năm, cũng không thấy dài bao nhiêu. Cái này ngược lại không phải là trọng điểm. Trọng yếu nhất là, ao cá bên trong lúc trước dưỡng đều là cá chấm cỏ cá giếc liên ngư những thứ này thường gặp cá. Thị trường gần như bão hòa, ngay cả là những cá này là dùng tiên hồ thủy chăn nuôi. Coi như là mùi vị so với nơi khác thức ăn thủy sản Mỹ. Tân Dương dân chúng cũng đều ăn chán ghét. Vì vậy, vì tiết kiệm chi phí cân nhắc, Lương Phi tạm thời để cho ao cá bỏ trống mấy tháng. Vẫn luôn không có cân nhắc kỹ dưỡng gì đó cá. Cũng thua thiệt là Vương Lão Thất đối với nông trường có thể nói là hết lòng kiệt lo. Luôn luôn đem nông trường mỗi một sự kiện đều để ở trong lòng. Đem mỗi một sự kiện đều đem so với chuyện nhà mình còn trọng yếu hơn. Lương Phi bình thường bận rộn, cơ hồ đem ao cá bỏ trống sự tình quên. Có thể Vương Lão Thất nhưng thủy chung không quên. Lần này càng từ từ gấp phát hỏa đến tìm Lương Phi giải quyết vấn đề. Ừ, sau khi nghe xong Vương Lão Thất nói như vậy. Lương Phi lúc này mới nghĩ đến những ao cá kia bỏ trống ở nơi đó xác thực không phải là một chuyện. Lập tức liền gật đầu hỏi. Thất gia gia ngươi nói đúng. Nhưng là, hiện tại thủy sản thị trường giá thị trường cũng không coi tốt a, ngươi cảm thấy dưỡng gì đó cá cho phải đây. Thủy sản giá thị trường nhìn không tốt, kia phải muốn nhìn dưỡng gì đó cá. Tất cả mọi người dưỡng những thứ kia thường gặp cá, ngươi lại dưỡng, đương nhiên sẽ không có chỗ đặc biệt. Ta cảm giác được, chúng ta cần phải khác mở đường đi. Dưỡng người khác không có nuôi qua cá, như vậy mới có làm đầu. Khác mở đường đi. Nghe Vương Lão Thất vừa nói như vậy, Lương Phi không khỏi rất nhiều đồng ý, liền cười hỏi. Ừ, thất gia gia lời này của ngươi nói có lý. Nhưng là, chúng ta đến tột cùng làm như thế nào khác mở đường đi? Dưỡng chút cá gì cho phải đây? Ha ha, thật ra thì ta đã sớm suy nghĩ xong. Nghe Lương Phi hỏi lên như vậy, Vương Lão Thất rồi mới lên tiếng. Ta nghe nói qua một loại cá pekka, tên là Tùng Giang Lư, lại tên bốn mang cá lư, dinh dưỡng giá trị cao, khẩu vị tươi non, giá tiền đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Vương Lão Thất mới vừa nói xong, chính mình nhưng là lại thất vọng lắc đầu một cái nói. Bất quá, cá pekka tuy đẹp, liền này cá pekka miêu, nhưng là khó tìm a, dưỡng cá pekka. Vừa mới bắt đầu nghe Vương Lão Thất đề nghị, Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái, nhưng lại nghe được Vương Lão Thất sau một câu nói, nhất thời vừa sợ hỏi, làm sao không dễ tìm? Vương Lão Thất cau mày giải thích, những thứ kia ngư dân không muốn bán cá miêu chứ, nghe nói con cá này một cái là có thể bán hơn 400 nguyên. Thân cá còn không có lớn cỡ bàn tay đây, nếu để cho người khác tùy tiện mua được cá bột, bọn họ có thể không lo lắng làm ăn bị cướp sao? Thì ra là như vậy. Lương Phi sau khi nghe xong âm thầm gật đầu. Nhưng nghĩ lại, nếu cá bột không mua được, vậy thì mua thân cá, khiến chúng nó sinh sản lên không phải có thể rồi. Thất gia gia, người mau nói cho ta biết nơi nào có thể mua được loại này cá pekka. Ta chuẩn bị nhập hàng mấy chục đuôi thành cá. Lương Phi lúc nói chuyện lòng tin 10 phần. Người nghĩ chính mình khiến chúng nó sinh sản lên. Ô kìa, cái này thì khó hơn. Không có kỹ thuật chuyên nghiệp cơ hồ không thể nào làm được. Loại cá này nhưng là cơ hồ tuyệt tích. Gần mười mấy năm qua mới thành công thông qua nhân tạo sinh sản đây. Vương Lão Thất khá là lo âu nói. Bất quá, Lương Phi hoàn toàn không lo lắng sinh sản vấn đề. Trên tay hắn tồn tại tiên hồ thủy. Còn có thể có cái gì cá là dưỡng không ra. Nghĩ đến liền làm, đi qua Vương Lão Thất nhắc nhở, Lương Phi quyết định liền nuôi dưỡng cá pekka. Vì thế, ngày thứ hai hắn cố ý chạy một hồi Tân Dương, thành phố lớn nhất thủy sản thị trường. Hắn lần này tới, cũng không phải là bởi vì có thể ở thủy sản thị trường mua được Tùng Giang cá pekka. Chỉ là vì tìm tới một cái biết rõ Tùng Giang cá pekka nguồn hàng hóa cá thương. Thủy sản trong thị trường. Tất cả lớn nhỏ cửa hàng lại có mấy trăm gia. Các loại cá cái gì cần có đều có. Ở trong không thiếu chút ít ly kỳ cổ quái hải ngư. Lương Phi trước giờ chưa từng thấy. Lần này du lãm thủy sản thị trường. Cũng coi là khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi. Thế nhưng, trong thị trường thủ lĩnh biển mịt mờ. Phải tìm được Vương Lão Thất chỉ người. Có thể nói mò kim đáy biển. Vương Lão Thất cũng là nghe người ta nói qua. Người kia là trà trộn thủy sản thị trường nhiều năm. Đối với đủ loại cá trình độ quen thuộc có thể so với loại cá nhà sinh vật học. Kỳ danh là Ngô Hai Bảo Đảm. Nghe, so với một ít hải ngư tên còn muốn cổ quái nhiều lắm. Lương Phi mặt dày hỏi mấy cửa tiệm lão bản. Những ông chủ kia phát hiện đối phương không phải đến mua cá mà là đến tìm người. Sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Qua loa lấy lệ nói. Không nhận biết. Hoặc là, đến nhà khác đi hỏi đi. Đây là Tân Dương trong thành phố lớn nhất thủy sản thị trường. Bên trong ngựa xe như nước, nếu không phải làm ăn, các lão bản cũng không có tâm tư cùng người khác nói chuyện phiếm. Lương Phi biết rõ, nếu cái này Ngô Hai Bảo Đảm là cái này trong thị trường lão nhân vật rồi. Không có khả năng không tìm được, nếu có chí nhất định thành. Coi như lật khắp toàn bộ thủy sản thị trường đều muốn đưa cái này cá thương tìm cho ra. Lần này, Lương Phi đi học thông minh. Hắn tìm tới một nhà đặc biệt bán ra mới mẻ hải sản cửa tiệm. Mua qua rồi mấy cân tôm bự cùng hoa cua. Mới bắt đầu theo nên chủ tiệm cười ha hả. Ở trong hỏi rồi Ngô Hai Bảo Đảm cửa tiệm vị trí. Đối phương thấy Lương Phi tại trong tiệm mình bỏ ra mấy trăm khối. Cũng sẽ không lận giải thích. Hỏi, tiểu tử, ngươi tìm hắn làm gì? Lương Phi sau khi nghe xong, nhất thời liền vui vẻ. Đều nói có tiền có thể dùng quỷ thôi mà. Đúng là một đạo lý cứng rắn. Hắn vội vàng trả lời. Nghe nói Ngô lão bản nơi đó có bán Tùng Giang cá pekka. Ta tìm hắn dĩ nhiên là mua cá. Dowland, Los, Ibo. OKMINSATAICHU INTHICHCHEET, hả? Không nhìn ra, ngươi tên tiểu tử này còn là một thực khách à? Một cái Tùng Giang Lư đều so hơn được với ngươi trên tay lưỡng túi hải sản rồi. Dạ, dọc theo đường này đi thẳng. Đến phần cuối bên phải số thứ 3 ra chính là Ngô Hai Bảo Đảm tiệm rồi. Lại là phải đi đến phần cuối. Nhưng không phải mua như vậy mấy cân tôm cua. Thật đúng là được phải tốn hơn phân nửa ngày mới có thể tìm được. Xách lưỡng túi sống hải sản. Trong túi nhựa nhức đầu tôm nhảy nhót tưng bừng. Cùng nhau đi tới. Cánh tay hiện lên mơ hồ chua. Bỏ ra đại khái 10 phút. Lương Phi cuối cùng là phát hiện cái gọi là bên phải số thứ 3 tiệm, cách trương.